Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2995, chương 2995, độc đoán đế vương. Diệp Lăng cảm thấy có cái gì không đúng. Điện hạ, thật chỉ cái kia ba đại hoàng tử ấy ư? Không cần thiết chứ, đại hoàng tử Hạ Trọng, thô trung hữu tế, trong thô kệch có tinh tế. Huống chi mình cùng hắn căn bản là không có gì xung đột. Hắn cũng không thể có thể phái người tới ra tay. Phạm không lên, còn tứ hoàng tử Hạ Phù Sinh. Cái này người âm hiểm độc ác, nhưng là hắn không thể ngốc đến ở chỗ này phục kích chính mình. Còn cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo, hắn tuy là rất có thể ra tay với chính mình, thế nhưng ở nơi này mấu chốt lên. Chính mình thân sau lại cõng hai đại thánh tôn. Hắn thật hội mạo hiểm sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Nhãn thần biến trở nên thâm thúy. Vô hình bên trong rồi lại ác liệt rất nhiều. Nhằm vào Hạ Kiệt. Hắn một cái 17 hoàng tử. Không có bất kỳ tranh đoạt lực. Tối đa cũng chính là của hắn mẫu thân ở đại hạ đế vương trước mặt nói vài câu lời không nên nói mà. Thôi. Diệp Lăng cảm thấy sự tình thay đổi rất là tối nghĩa khó giải lên. Bất quá hắn chưa nói những lời khác. Đi, trở về hoàng cung. Diệp Lăng chợt trầm giọng nói đạo. Thân ảnh hướng phía trước điên cuồng lao đi. Hạ Lạc Thần cùng Hạ Kiệt cũng là vội vã theo. Ba người cũng không gặp lại cái gì tập kích. Một lát về sau, ở Hạ Lạc Thần xuất giá trước trong trạch viện. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần tạm thời trước ở, chờ đợi lấy đại hạ đế vương triệu hoán. Còn Hạ Kiệt, tự nhiên là đi trước mẫu thân hắn trong cung. Dù sao hắn trở về chính là vì việc này, đương nhiên sẽ không dây dưa. Đáng chết, thậm chí liền chúng ta cũng dám động. Ba người bọn hắn điên rồi sao? Hạ Lạc Thần trong tròng mắt bốc lên cuồn cuộn hung quang. Cắn răng nghiến lợi thấp, giọng quát lên. Cô nàng này còn đang là phía trước bị tập kích canh cánh trong lòng đây. Mà Diệp Lăng lúc này lại là lắc đầu. Hạ Kiệt ở bên cạnh hắn không tốt nói. Mà bây giờ chỉ còn lại có cái đôi này. Tự nhiên không có gì tị hiềm. Thế nào, lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải ba đại hoàng tử đã hạ thủ? Hạ Lạc Thần chứng kiến Diệp Lăng biểu tình chi về sau. Liền vội vàng hỏi, ta cảm thấy không phải. Người suy nghĩ một chút, ba người bọn hắn ngốc sao? Hơn nữa, người tối thiểu cũng có thể hiểu rõ một điểm ngươi cái này ba cái ca ca. Có thể rất nhiều hoàng tử bên trong bộc lộ tài năng mà ra. Có thể là người ngu sao? Phái người tới đại hạ biên giới vị diện tập sát ba người chúng ta. Nhưng lại sai lầm hô lên điện hạ. Cái này căn bản là kẻ ngu si. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Lăng thản nhiên nói. Hạ Lạc Thần nghe đến đó cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng phía trước ở vào phẫn nộ bên trong. Tự nhiên là không để mắt đến điểm này. Hiện tại Diệp Lăng nói ra. Cũng để cho nàng gật đầu. Hơn nữa, chúng ta trở về chỉ là lâm thời quyết định, ba đại hoàng tử tình báo có phải hay không cũng quá nhanh. Bọn họ tại sao muốn phái người nhìn chằm chằm chúng ta? Diệp Lăng lần nữa nói đạo, ếch, Hạ Lạc Thần lần nữa mắt choáng váng. Đúng vậy, ba đại hoàng tử ăn nhiều chết no ấy ư, làm sao có thể phái người coi chừng bọn họ? Vậy ý của ngươi là Hạ Kiệt. Không thể, 17 đệ tuyệt đối không thể nào. Hắn không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có khả năng. Hơn nữa hắn trời sinh tính hoàn khố. Cho tới nay chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Phái người giết chúng ta. Hắn còn không có gan này. Hạ Lạc Thần liền vội vàng lắc đầu. Ta biết, thế nhưng ta cảm thấy cũng không phải còn lại ba đại hoàng tử. Diệp Lăng gật gật đầu nói. Hắn cũng cảm thấy không phải Hạ Kiệt. Mấu chốt là Hạ Kiệt không hề động máy móc a. Giết Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần. Trừ phi hắn điên rồi. Nếu không còn không bằng đi giết ba đại hoàng tử đây. tối thiểu giết 3 đại hoàng tử chung bất kỳ một cái nào. Hắn còn có thể thượng vị không phải. Vậy phải làm thế nào? Nói cho phụ vương sao? Hạ Lạc Thần có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Vì sao không nói cho đâu? Bất kể là ai, chúng ta bị đánh lén giết là thật. Hơn nữa ngươi muốn đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói cho phụ vương. Chúng ta không nói dối, nhưng là cũng thành thật một điểm. Mấu chốt nhất là chúng ta đại hôn chi về sau. Lần đầu tiên trở về, liền gặp chuyện như vậy tình. Ta cảm thấy ngươi nên rất thương tâm. Hội thống khổ, đúng không? Đã có người muốn đem hai chúng ta kéo vào vòng xoáy này trong. Vậy hãy để cho hắn rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Sau màn hắc thủ rốt cuộc là người nào? Dám xông hai ta hạ thủ. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Bái sư Bắc Cảnh Chi Vương. Lại thêm trên, lên, Bụi Bạch Đôi Thánh Tôn. Cái kia không nhìn thế tục phép tắc Tề Thiên Nhân. Hắn đứng sau lưng lực lượng, làm cho hắn không sợ đảm nhiệm bực nào tồn tại. Thật cao ở lên, có thể dễ dàng bóp chết Diệp Lăng. Tốt, người trước hỏi một chút Bắc Cảnh Chi Vương cùng hai đại thánh tôn có nguyện ý hay không. Thực lực không kém nhiều thiếu, được xưng thiên chi kiêu tử. Cát, Diệp Lăng một cái tát có thể đập chết 180 cái. Không thành vấn đề. Cho nên bây giờ Diệp Lăng, căn bản không sao cả cái gì thế lực cùng với cường giả. Cho dù là trực diện lão thiên nhân, hắn cũng dám gân giọng chửi má nó. Được, Hạ Lạc Thần gật đầu nói đạo. Cùng này đồng thời, Tử Kim Cung, nơi này là đại hạ đế vương bình thường làm việc địa phương. Ngoại trừ Ngư Vô Phục có thể tùy ý đi lại bên ngoài. Người nào như tới cũng phải báo cáo. Bây giờ, đại hạ đế vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. Vẻ mặt lãnh đạm lật xem trong tay sách vở. Phía dưới Hạ Kiệt quỳ xuống lên. Bò lổm ngổm, không dám ngẩng đầu. Đi xuống đi, đại hạ đế vương lãnh đạm nói đạo. Hạ Kiệt cả người run lên. Ngẩng đầu, trong mắt đỏ bừng. Phụ vương, người nếu như không muốn hài nhi chết. Xin mời đồng ý đi, ta cam đoan cùng mẫu thân xa đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đại hạ biên giới. Van xin ngài, Hạ Kiệt thanh âm run, trong hốc mắt có nước mắt di chuyển hiện. Đại hạ đế vương sâu hấp một hơi, đem trong tay sách vở chậm rãi phóng xuống, con người hơi híp lại, tản mát ra một đáng sợ phong mang. Ngươi là ở kiêng kỵ ngươi ba vị ca ca. Đại hạ đế vương nói lệnh Hạ Kiệt liền vội vàng lắc đầu. Nhưng là trên mặt hoảng sợ màu sắc không có xóa đi. Vậy ngươi sợ cái gì? Ngươi là trẫm nhi tử. Người nào nếu muốn giết ngươi, đó chính là muốn chết. Còn mẫu thân của ngươi, nàng là trẫm phi tử. Mặc dù nói không kịp đế hậu thân phận tôn kính, nhưng là ở nơi này biên giới bên trong, cũng không có người dám động nàng. Người cách nghĩ nhiều lắm, chạy trở về đến Âm Dương Đạo Cung, lúc nào đột phá đến Thiên Tôn ngũ trọng, lúc nào rồi trở về, còn trong lòng ngươi sở phiền việc, không cần phải. Nói xong, đại hạ đế vương lần nữa cầm lấy sách vở, căn bản không để cho Hạ Kiệt bất luận cái gì nói chuyện chỗ trống. Khí phách, độc đoán, Hạ Kiệt nghe đến đó, sâu hấp một hơi. Hướng đại hạ đế vương dập đầu, nhưng sau tịch mịch lui ly khai Tử Kim Cung, thập phần cô đơn, làm Hạ Kiệt ly khai chi về sau. Đại hạ đế vương thần sắc càng thêm âm trầm. Chấm, có phải hay không có chút quá phong túng ba người bọn hắn rồi hả? Đại hạ đế vương tự lầm bầm nói đạo, Ngư Vô Phục. Đột nhiên, đại hạ đế vương cao giọng hô. Làm thanh âm rơi xuống khoảng khắc, Ngư Vô Phục quy quy củ củ tiêu sái đến rồi cung điện bên trong. Hướng đại hạ đế vương cung khom lưng tử, Lạc Thần cùng Diệp Lăng tới. Đại hạ đế vương nhàn nhạt hỏi, đúng, công chúa cùng phò mã ra bây giờ đang ở hậu đây. Chờ đợi bệ hạ triệu hoán, Chỉ là, đột nhiên, Ngư Vô Phục có chút muốn nói muốn dừng đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.